Chương 639 Khốn cảnh. Trong rất nhiều vũ kỹ mà Đường Thiên tu luyện, vũ kỹ trụ cột cơ sở là nhanh nhất. Mặc dù có rất nhiều vũ kỹ có độ kỹ xảo và tốc độ cao, nhưng Đường Thiên nhận thấy tất cả đều là vẽ rắn thêm chanh. Đường Thiên đem vũ kỹ trụ cột tu luyện tới tình trạng đỉnh điểm, đến mức trước đó chưa từng có. Có lẽ không ai sẽ hao phí thời gian kinh người như thế đối với vũ kỹ trụ cột. Vũ kỹ trụ cột không đủ biến hóa, không có trải qua chân lực vận hành, làm cho uy lực giảm, nên trong thực chiến hiệu quả hầu như là không có. Nhưng vì không có biến hóa, không có chân lực vận chuyển, nên vũ kỹ trụ cột xuất thủ là nhanh nhất. Đường Thiên tốc độ xuất thủ rất nhanh, khiến cho Lăng Húc theo không kịp. Trong chiến đấu, Đường Thiên từng gặp được nhiều tình huống, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện tốc độ công kích của mình vẫn chưa đủ nhanh. Đây là đả kích thật lớn đối với Đường Thiên. Đối với bất kỳ một thánh giả tại lĩnh vực mình mạnh nhất mà bị người khác đánh bại, thì đả kích này chính là đả kích trầm trọng nhất. Trong nháy mắt đó, ngay cả một người có thần kinh kiên cường dẻo dai như Đường Thiên cũng xuất hiện một chút ngỡ ngàng luống cuống. Làm sao bây giờ? Chỉ mang như mưa rơi trước mắt, bao phủ toàn bộ tầm mắt của hắn. Chỉ mang dày đặc khiến cho hắn căn bản không có thời gian mà né tránh. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, thời gian như trở nên chậm chạp hơn, gần như dừng lại. Chỉ mang giống như là đánh vào đậu hũ, không tốn chút sức nào mà xuyên qua phía sau vách tường, mặt đất, chiến hạm, lưu lại chằng chịt lỗ thủng như tổ ong. Chiến hạm có lực phòng ngự kinh người như thế mà khi đối mặt với vài tia chỉ mang cũng không có một chút khả năng chống cự. Bon thuyền bị anh kích thành những mảnh gỗ vụn văng ra tứ phía. Chỉ mang sau khi chui xuống mặt đất liền lưu lại một lỗ nhỏ sâu không thấy đáy. Trong tia sáng chằng chịt, thân hình Đường Thiên nhẹ nhàng lay động như chiếc lá mỏng manh mà vô lực. Tạ phi khắp người bao phủ một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, oai phong nghiêm nghị như thần thánh. Trong ánh mắt lạnh băng, thờ ơ và uy nghiêm, nàng đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới khi xuất ra một kích toàn lực đó. Khi chỉ mang từ từ đến gần, Đường Thiên rơi vào trạng thái kỳ dị. Hắn rõ ràng kết cục của chính mình. Đến lúc đệ thất đao chỉ mang xuất ra, hắn rốt cục cũng theo không kịp tốc độ chỉ mang mà bị đánh trúng. Đường Thiên chợt tỉnh táo lại, không biết vì sao trong ngực xuất hiện một cỗ lửa giận dâng cao. Chẳng lẽ tốn nhiều khí lực như vậy, trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, đi đến nơi đây liền bỏ mạng ở chỗ này? Không, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc, ta nhất định phải chiến đấu đến cùng. Ta nói ta tuyệt đối không buông tha một điểm hy vọng nào. Dù cho không có chút hy vọng nào, ta vẫn không buông tha. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ tới đó. Dù bị thương nặng như thế nào, dù thân thể không trọn vẹn, dù kéo dài hơi tàn, dù là bò, cho dù là chết. Cho dù chết thì cũng phải chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Máu huyết khắp người đột nhiên dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt như dung nham, tại từng góc hẻo lánh trong cơ thể bùng lên. Tựa như có cái gì đó đang bốc cháy, như có vật gì đó trong thân thể lao ra, đang điên cuồng gào thét, bất chấp tất cả mọi thứ mà tuyên bố ý chí kiêu ngạo của mình. Nhất định có thể nhanh hơn, nhất định có thể. Tín niệm biến thành ngọn lửa đang không ngừng rèn luyện thân thể sắt thép của Đường Thiên. Hắn toàn thân đỏ bừng giống như là người sắt mới nhảy ra từ trong lò lửa. Hắn điên cuồng tấn công không ngừng nghỉ. Võ kỹ trụ cột ẩn chứa ý chí thiêu đốt, khiến cho không gian bùng nổ. Vũ kỹ trụ cột qua vô số lần rèn luyện, khiến mỗi động tác xuất ra cực kỳ thuần thục, tự như là một phần của bản năng. Chưa đủ, tốc độ này còn chưa có đủ. Nhất định phải có cái gì đó có thể làm cho tốc độ mình xuất ra nhanh hơn. Nhất định là có. Trong lòng hắn gào thét điên cuồng, cuồng loạn nói với chính mình. Tất cả suy nghĩ, trực giác, ý thức, xúc cảm và mọi giác quan đều tập trung vào võ kỹ trụ cột trên tay. Mỗi một biến hóa nho nhỏ mà trước đó chưa từng cảm thấy, nay lại được khuếch đại hơn. Thời gian dài tu luyện tạo thành cảm giác quen thuộc, cứ như những tầng băng dày đặc đang từng chút một tan rã, một số sự việc xa lạ từng chút một rõ ràng. Thế nhưng thời gian không còn nhiều. 3-3-3. Khi va chạm với đạo chỉ mang thứ 9, Đường Thiên rốt cuộc bị đánh trúng. Phốc, máu văng tung tóe, khí đen trên đùi hắn bất ngờ xuất hiện một lỗ máu. Tạ Phỉ thở phào một hơi, đối phương rốt cuộc cũng bị thương, vậy thì cách cái chết đã không xa. Nhưng khi nàng nhìn vào trên mặt Đường Thiên thì không khỏi giật mình. Hắn đang cười. Đường Thiên khẽ mỉm cười. Đạo chỉ mang thứ 9 nhiều hơn 2 đạo chỉ mang với đạo chỉ mang thứ 7 đánh lên thêm 2 đạo chỉ mang, làm cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng chiến thắng. Tất cả sự chú ý của hắn đặc biệt tập trung vào vũ kỹ trụ cột trên tay. Đối với chỉ mang đầy trời hắn đều bỏ qua, liên tục đánh nát 3 đạo chỉ mang. Đạo thứ 4 cảm thấy tránh không được, Đường Thiên không né mà hơi nghiêng thân thể đón lấy. Phốc, một dòng máu phun ra trên ngực hắn, lưu lại một cái lỗ thủng. Đường Thiên không tiếng rên nào, Hắn nhếch miệng nhe răng, lần bị thương này để cho hắn có được một chút thời gian quý giá. Rầm rầm rầm phốc. Bên trong âm hưởng bạo liệt của chỉ mang, máu tươi văng khắp nơi, bạch mang vỡ vụn li ti tràn ngập khắp nơi, khiến trên gương mặt chuyên chú như tượng đá của thiếu niên tràn ra một ngụm máu tươi. Cho dù chết thì cũng phải chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Sự kiên cường của Đường Thiên vượt khỏi sự tưởng tượng của Tạ Phỉ. Đường Thiên trúng 12 phát chỉ mang, tuy rằng không trúng chỗ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn khiến máu tươi chảy ra không ngừng, làm hắn trông như huyết nhân. Thật là một người kiên cường. Tạ Phỉ trong lòng có chút bội phục, nhưng vẻ mặt nàng rất nhanh lạnh lẽo. Đối phương bị thương nặng, hiển nhiên là đã suy yếu cực kỳ. Đã đến lúc kết thúc, chiến sĩ dũng cảm thì nên dùng phương thức vẻ vang để chấm dứt. Ánh sáng toàn thân Tạ Phỉ như nước chảy về song chưởng. Nàng chậm rãi giơ hai tay lên với vẻ thận trọng. Giữa lòng bàn tay là quả cầu ánh sáng được nàng nâng lên cao. Ánh sáng tàn sát vạn vật. Nàng khẽ ngâm khiến năng lượng sấm sét xung quanh điên cuồng hội tụ. Một chùm tia sáng nhỏ từ quang cầu bắn ra hướng thẳng đến mi tâm Đường Thiên. Đường Thiên không thể di chuyển. Chiến đấu trên mặt đất cũng vô cùng kịch liệt. Một nhóm thân ảnh hắc y thoát ẩn thoát hiện giữa các tòa nhà. Động tác của bọn họ vô cùng nhanh chóng, tự như là bóng ma trong đêm đang thu hoạch lấy sinh mạng. Tạ Phỉ cũng không có nói ngoa. Nhiệm vụ của nàng là tiêu diệt mãnh tướng, còn những sát thủ tinh nhuệ này là ngăn cản đảo loạn tình thế, không cho Đường Sử có cơ hội ung dung bày trận. Đối mặt đội ngũ cực kỳ tinh nhuệ này, binh sĩ của Vũ Yến binh đoàn nhanh chóng rút khỏi trận địa, nhường chỗ cho Khô Lâu đoàn vọt lên. Chiến hoạch số 7. Đường Sử lạnh lẽo ra mệnh lệnh trong đêm tối. Khô Lâu đoàn như trái cầu tuyết tan rã, nhanh chóng biến thành 7 người một đội. Bọn hắn như biến thành từng tiểu xà từ bốn phương tám hướng tiếp cận đội quân sát thủ tinh nhuệ. Đây là thủ đoạn thường thấy nhất của đoàn đồng binh khi gặp phải cao thủ. 7 người một đội, sức chiến đấu cũng không tính là cao, nhưng lại đảm bảo không dễ dàng bị đối phương tiêu diệt, khả năng di chuyển cũng linh hoạt hơn. Nhưng mà đối phương là tinh nhuệ của Quang Minh Châu, có thực lực mạnh mẽ cộng thêm kinh nghiệm dày dặn. Bọn hắn thay đổi phương thức đánh đơn, chuyển sang yểm hộ lẫn nhau. Không bao lâu sau thì đoàn Khô Lâu đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Đường Sử biết chiến đấu không thể kết thúc trong chốc lát. Hắn quay mặt nhìn Tạ Vũ An nói, nắm vững thời gian bố trí trận địa. Tạ Vũ An sắc mặt ngưng trọng gật đầu, xoay người lao vút đi. Hắn cũng đoán được ý đồ của bên kia. Nếu như binh đoàn số 2 đến trước bố trí phòng tuyến vững chắc, thì bọn hắn không có chút cơ hội nào. Hơn nữa, một chút thời gian này là dùng sinh mạng của chiến sĩ Khô Lâu đoàn để đổi lấy. Tạ Vũ An lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Aya xách theo đại kiếm xông tới, xung phong đi đầu là thói quen chiến đấu của nàng. Nàng không chỉ là người có thực lực cá nhân mạnh nhất, mà còn là người đáng tin cậy trong đoàn Khô Lâu. Mỗi một đồng đội ngã xuống đều khiến Aya rỉ máu trong tim. Nàng hiện giờ mới hiểu được chiến trường là một thế giới khác, một thế giới cực kỳ tàn khốc so với chiến đấu lúc bình thường họ từng trải qua. Địa hình như thế này khiến cho năm đại đội bất lợi, không thể đưa ra được nhiều chiến sĩ vào trận chiến, đành phải chiến đấu quy mô nhỏ. Thế nhưng toàn chiến trận vô cùng thảm liệt, khiến sắc mặt những người quan sát bên ngoài đều kinh sợ. Số người thương vong của binh đoàn Khô Lâu đã vượt qua 60, thế nhưng đối phương chỉ mới bị giết có chết 6 người. Dù là đám người Aya hơn hẳn về nhân số, thì trung bình phải mất 10 sinh mạng để đổi lấy một mạng sát thủ tinh nhuệ. Aya đã giết đỏ cả mắt rồi, đoàn Khô Lâu cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng điều quan trọng là nàng đã thành công đè ép đám sát thủ đến đường phố. Điều ấy rất quan trọng, vì những cửa hàng kia là nơi bố trí trận địa chủ yếu. Chỉ có đem những tên sát thủ cũng xảo quyệt từ nơi ẩn nấp đuổi ra, Tạ Vũ An mới có thể rảnh tay bố trí trận địa. Trả giá gần sinh mạng của 80 chiến sĩ, Aya rút cuộc cũng chém giết được tên sát thủ cuối cùng. Tên sát thủ ho khan trong vũng máu. Tại thời điểm này, bỗng nhiên trên không trung có âm thanh sấm sét bùng nổ, ánh sáng tàn sát vạn vật. Toàn bộ năng lượng xung quanh đồng thời chấn động khiến đám người Aya kinh hoảng. Trong ánh mắt tên sát thủ đang hấp hối cùng trong vũng máu, bỗng toát ra vẻ cuồng nhiệt. Lưu lại sau khuôn mặt cuồng nhiệt đó là cơ thể không còn sinh cơ. Không tốt, lão bản. Trong đầu Aya cùng Tạ Vũ An đồng thời chấn động mãnh liệt, sắc mặt không còn chút máu. Nếu như lão bản gặp chuyện ngoài ý muốn thì tất cả cố gắng của bọn họ đều tan thành bong bóng xà phòng. Đó là thất bại triệt để. Bọn hắn vừa định quay trở lại, bỗng nhiên trên không trung vang lên mệnh lệnh băng lãnh của Đường Sửu. Khô Lâu đoàn rút về trận địa, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Tạ Vũ An cùng Aya sửng sốt, hai người vội vàng nhìn lên trời. Phía trên trời xa xuất hiện một quần sáng rọi sáng bóng đêm. Binh đoàn thứ hai. Tiến vào trận địa, toàn bộ tiến vào trận địa. Tạ Vô An gào thét vang vọng kim phố. Hắn biết thời điểm nghiêm trọng nhất đã đến. Trận chiến tiếp theo nhất định là vô cùng thảm liệt. Toàn bộ phòng tuyến trận địa đều là do Vũ Yến binh đoàn đóng giữ. Nói cách khác, Vũ Yến binh đoàn phải một mình đối mặt công kích của binh đoàn số 2. Thời gian quá gấp gáp khiến cho bọn hắn bố trí trận địa không được đủ kiên cố, thậm chí còn chưa hoàn chỉnh. Binh đoàn số 2 trùng trùng điệp điệp bay đến. Khi Tạ Vũ An nhìn thấy từng chiếc chiến thuyền thì sắc mặt hắn rút cuộc cũng biến đổi. Chiến thuyền, binh đoàn số 2 vậy mà lại mang tới cả chiến thuyền. Trong rất nhiều vũ kỹ mà Đường Thiên tu luyện thì vũ kỹ trụ cột là nhanh nhất,